Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120. Nói là làm. Lý Tần Chiêu. Vương quản gia choáng váng chuyển não đi xuống. Lại nói, ta là không phải có cái gì đồ vật quên đây. Tại sao ta cảm giác có điểm là lạ đây? Vương quản gia sau khi rời đi, trở lại trụ sở của chính mình. Hắn một hồi lâu mới chậm quá mức nhi đến, nhất thời liền cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa hồ hắn có cái gì quan trọng đồ vật. Quên, ta vuốt một vuốt ha. Vương quản gia tùy tiện tìm cái bậc thang ngồi xuống. Đầu tiên là ta lo lắng gia chủ bởi vì tiểu thư lại Lý Tần Chiêu sư phụ mà giận chó đánh mèo cho ta. Sau đó là Tôn Thắng tới mời gia chủ làm bình ủy đi tham gia sư so với. Lại sau đó chính là gia chủ từ vương cung trở về. Ta bị gia chủ bắt chuyện lại đây. Tình huống bây giờ là gia chủ tựa hồ đối với Lý Tần Chiêu rất hài lòng. Nói cách khác, ta sẽ không bị gia chủ trách phạt. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng ngời. Đây là chuyện tốt à. Sau đó, chính là gia chủ đã đáp ứng làm bình ủy đi tham gia sư bỉ. Như vậy nói cách khác, Tôn Thắng xin nhờ chuyện của ta. Ta đã làm được. Nghĩ tới đây, hắn sờ sờ trong túi tiền hai viên vàng lá. Nói cách khác, ta cũng coi như là xứng đáng. Tôn Thắng này hai viên vàng lá. Hắn có chút khổ não vỗ vỗ đầu. Thế nhưng, tại sao ta còn cảm giác bỏ quên món đồ gì đây? Không muốn, nghĩ một hồi, vẫn không có nghĩ đến. Chính hắn bỏ quên cái gì? Liền hắn, đơn giản liền không muốn. Ngược lại, đáp ứng Tôn Thắng chuyện tình, ta xem như là làm được. Nhưng là, hắn đã quên Tôn Thắng mời nhà bọn họ chúa đi làm lần này bình ủy, là chắc chắc bọn họ vương gia gia chủ đối với Lý Tần Chiêu người lão sư này cực kỳ không hài lòng. Vì là chính là để cho gia chủ ở sư so sánh với thiên hướng chính mình a. Sau đó không lâu, vương quản gia liền phái một tâm phúc nói cho Tôn Thắng, nhà bọn họ chúa đã đáp ứng đi tham gia sư so với chuyện tình. Tôn Thắng tự nhiên là vui vô cùng. Giờ khắc này, hắn đã về tới thư viện, nhìn thư viện lầu 2, một hàng kia đứng hàng giá sách, cùng với trên giá sách, một hàng kia đứng hàng sách, trên mặt hắn vừa hiện ra sắc mặt vui mừng, liền lại tiêu tán, một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng, qua lần này, coi như là đánh chết ta, ta rất sao cũng không tới thư viện. Tôn Thắng trong lòng âm thầm bất chấp, một lần cuối cùng, bằng không, ta lại cuối cùng lại tin tưởng một lần, này đồ bỏ tìm đường chết hướng dẫn. Lý Tần Chiêu khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, hắn cảm giác, trong đầu của chính mình, có hai cái tiểu nhân, đang không ngừng cãi vã. Một tiểu nhân nói cho hắn biết, trước hắn đã lập được, coi như là vĩnh sinh bất tử. Cũng không bao giờ tin tưởng này tìm đường chết hướng dẫn. Nếu như hắn lần này lại tin, không phải là đánh mặt của mình sao? Một cái khác tiểu nhân, nhưng là nói, đây cũng không có gì cái gọi là, chỉ cần có thể chết tự thành a. Vạn nhất lần này tìm đường chết hướng dẫn rất đáng tin đây. Cứ như vậy, ở hai cái tiểu nhân cãi vã bên dưới, trong lòng hắn thiên bình đang không ngừng đung đưa. Hắn vừa liếc nhìn tìm đường chết hướng dẫn. Tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Ký chủ 8 giờ phương hướng thiếu nữ đang bị người theo đuổi vấn đề quấy nhiễu. Chỉ cần cùng với dính líu quan hệ thì sẽ bị người theo đuổi ghi hận. Do đó phiền phức không ngừng. Lý Tần Chiêu không ngừng chuyển động thân thể. Hắn phát hiện tìm đường chết hướng dẫn bên trong ký chủ X giờ phương hướng miêu tả đang không ngừng biến ảo, một lúc là 8 giờ phương hướng, một lúc lại biến thành 9 giờ phương hướng, một lúc lại biến thành ngoài hắn ra. Còn rất nhân tính hóa à. Lý Tần Chiêu uốn éo người, nhìn cái kia không ngừng biến hóa tìm đường chết hướng dẫn. cảm giác thật thú vị. Cố gắng chơi a. Bỗng nhiên hắn phản ứng lại, ho khan một cái, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn cảm thấy lần này tìm đường chết hướng dẫn còn rất đáng tin. Hắn cũng là xem qua vô số bổn, vốn truyện online đại tài a. Ở một ít đô thị trong tiểu thuyết, không đều là như vậy triển khai sao? Nam chúa bị nào đó nữ trở thành bia đỡ đạn, sau đó bị này nào đó nữ người theo đuổi, ghen, sau đó nữ nhân này người theo đuổi, sẽ không đoạn tìm nam lễ du ma phiền, thậm chí không giải thích được muốn đánh chết nam chúa. Lần này tìm đường chết hướng dẫn, quả thực không muốn quá đáng tin a, nhưng là vấn đề lại tới nữa rồi. Chính mình vừa mới lập xuống, nếu như mình lại dựa theo tìm đường chết hướng dẫn đi làm, không phải là đánh chính mình mặt sao? Ta là luật kia nói không giữ lời, tự mình đánh mình mặt người sao? Trời đất bao la, mặt mũi to lớn nhất. Lý Tần Chiêu kiên định ý nghĩ, liền, hắn hướng về 8 giờ. Không, lúc này là 12 giờ phương hướng nữ hài. Đi rồi một bước, Liễu Nhị Nhị rất là buồn phiền. Bản thân nàng đã cự tuyệt chính mình người theo đuổi Triệu Vũ nhiều lần. Thế nhưng đối phương, nhưng là đúng nàng dính chặt lấy. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói cho đối phương biết, mình đã có người yêu. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ bởi vậy tuyệt vọng rồi. Nhưng là mình ở nói cho đối phương biết tin tức này sau khi, đối phương cũng chính là yên tĩnh 2 ngày. Ngày hôm nay càng làm cho nàng mang theo nàng cái kia người yêu tới đây giành thắng lợi lâu, còn uy hiếp nàng, nếu là nàng không tới, liền đi Hắc Thiết Học Viện hướng về nàng biểu lộ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhắm mắt đến. Thế nhưng vấn đề là, cái kia nếu nói người yêu, chính là nàng chính mình bịa đặt a. Kỳ thực đây, muốn tìm một bia đỡ đạn, cũng rất dễ dàng. Thế nhưng, Triệu Vũ nhưng là hoàng tử a, nếu là tìm bia đỡ đạn, hay là có thể thanh tĩnh 2 ngày. Thế nhưng đây, nhưng là vì là người khác trêu chọc phiền toái. Hơn nữa, này Triệu Vũ mời nàng mang theo cái kia nếu nói người yêu tới đây giành thắng lợi lâu, tỏ rõ chính là nghĩ ở vũ lực trên cùng nàng cái kia người yêu ganh đua cao thấp. Nàng thì càng thêm không thể tùy ý tìm người khác làm chính mình bia đỡ đạn. Làm sao bây giờ a? Trong lòng nàng khổ não không thôi. Hắn sẽ là của ngươi người yêu? Chính đang trong lòng nàng cực kỳ xoắn suýt thời điểm, bên tai liền truyền đến một đạo làm cho nàng rất là thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, âm thanh này chủ nhân không phải là của nàng người theo đuổi Triệu Vũ, còn có thể là ai a? Nhưng là đối phương trong miệng người yêu là ai a? Liễu Nhị Nhị uốn éo đầu, liền nhìn thấy một người thanh niên trên mặt tràn đầy xoắn suýt vẻ đứng bên cạnh mình. Ở nàng xem qua đi thời điểm, đối phương trên mặt xoắn suýt vẻ liền lại tiêu tán. Nàng ngẩn người, lại nói, đây cũng không phải là ta nghĩ dựa theo tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở đi làm a. Là cô bé này người theo đuổi chủ động tìm tới ta a. Vốn là Lý Tần Chiêu hướng về thiếu nữ đi mấy bước sau, trong lòng liền lại tràn đầy củ kết liễu, không biết có nên hay không nghe này tìm đường chết hướng dẫn. Thế nhưng vẫn không có chờ hắn làm ra quyết định, cái kia có vẻ như thiếu nữ người theo đuổi người tự ra phát hiện, còn hiểu lầm hắn chính là lòng của thiếu nữ thượng nhân. Có điều, tuy rằng thiên ý trêu người, nhưng hắn Lý Tần Chiêu nhưng là một có ý chí kiên định người. Nói không nghe tìm đường chết hướng dẫn, đều không ngừng tìm đường chết hướng dẫn. Liền, ta không phải. Lý Tần Chiêu quay về Triệu Vũ lắc lắc tay, biểu thị mình không phải là tình địch của hắn. Ha ha, Triệu Vũ lập tức cười lạnh thành tiếng. Ngươi xem ta như kẻ ngu si sao? Lý Tần Chiêu vô tội nhún nhún vai. Ngươi xem, đây cũng không phải là ta nghĩ dựa theo tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở đi làm a, mà là coi như ta thừa nhận mình không phải là hắn tình địch. Hắn cũng không tin tưởng a. Nếu như vậy, ta nói là làm Lý Tần Chiêu, cũng không có biện pháp vịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.